vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Điều không thể thay thế. Một cô bé tìm thấy một con mèo con bị bỏ rơi trong vườn nhà và quyết định mang nó về nhà nuôi. Hằng ngày, cô bé chăm sóc chú mèo rất cẩn thận, từ việc cho nó uống sữa đến sắp xếp cho nó một chỗ ngủ ấm cúng trong chiếc giỏ nhỏ. Nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của cô bé, mèo con lớn nhanh như thổi và cả hai trở thành bạn bè thân thiết. Thế nhưng, vài tháng sau đó, mèo con chết trong một vụ tai nạn và cô bé vô cùng đau khổ khi chứng kiến sự ra đi của người bạn nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, người bà của cô bé đã mua một con mèo khác thuộc giống mèo Ba Tư xinh xắn và đắt tiền để tặng cho cô bé. Cháu cảm ơn bà, cô bé lễ phép nói, nhưng đôi mắt vẫn buồn mênh mang. Thôi nào, cháu yêu, bà cô bé an ủi. Tommy của cháu chỉ là một con mèo đi lạc, trong khi chú mèo này lại rất xinh xắn và đắt tiền. Chắc chắn cháu sẽ nhanh chóng làm quen với nó thôi mà. Cô bé đáp lời bà, giọng nghẹn ngào. Cháu không nói đến vẻ bề ngoài của những con mèo, mà chính là tình cảm của cháu dành cho chúng, cũng như ngược lại. Chắc chắn không con mèo nào có thể thay thế được Tommy của cháu đâu, bà ạ. Thượng đế luôn ở đó khi chúng ta cần người. Nhà thuyết giáo nổi tiếng người Scotland, John McNeill, đã kể lại một câu chuyện cảm động từ chính cuộc đời ông. Khi còn trẻ, John làm việc ở một nơi rất xa xôi nhà ông đang sống. Mỗi ngày, ông phải băng qua một cánh rừng rậm rạp và một hẻm thu hút núi để đến chỗ làm và trở về nhà. Đoạn đường này rất vắng vẻ vì theo lời đồn đại, thú dữ và những tên tội phạm khét tiếng thường trú ngụ ở đây. Mỗi lần đặt chân trên hẻm núi này, John đều rất kinh sợ và luôn chuẩn bị tinh thần để ứng phó với những chuyện không hay có thể xảy ra. Một đêm nọ, John có việc nên phải trở về nhà rất muộn. Trời tối đen và gió thốc từng hồi rất ghê rợn. John bước chậm rãi trong hẻm núi tối tăm. Tim cậu đập liên hồi và tay chân cậu gần như tê cóng. John có cảm giác có ai đó đang bước theo sau cậu và một giọng nói vang lên bên tai. Quá hãi hùng, John đứng ngay người lại để mặc cho nỗi sợ chiếm lấy toàn thân. Dù sợ đến mức gần như không thể thở được, nhưng cậu vẫn cố gắng cầu nguyện. Nhưng càng lúc, mọi sự càng trở nên khủng khiếp hơn khi tiếng bước chân và tiếng gọi ngày một rõ rệt. John ơi, John! Thế nhưng, khi định thần lại, thì John nhận ra giọng nói đó là của bố cậu. Bao nhiêu sợ hãi trong cậu đều tan biến. Vì biết con trai sẽ trở về trễ, nên bố John quyết định sẽ đi đón cậu và hai bố con cùng nhau rời khỏi con hẻm. John cảm nhận được tình yêu thương và sự chở che của bố. Và đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà cậu được trải nghiệm trong cuộc đời. Sự xuất hiện của bố đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của tôi, John McNeill nhớ lại. Và người bố của John không ai khác chính là Thượng Đế. Có thể nói, dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa, bạn cũng sẽ nghe được giọng nói của Thượng Đế, vì người luôn ở bên cạnh bạn. Người sẽ ở đó khi bạn cần. Và vì thế, tất cả những điều bạn cần làm là tin tưởng người tuyệt đối. Đánh thức lòng tự trọng. Có một câu chuyện rất hay kể về một doanh nhân giàu có ở New York. Vào một buổi sáng nọ, khi đi bộ tới văn phòng, thì ông nhìn thấy một người đàn ông nghèo đang bán những bông hoa đã héo, mà bên cạnh ông lại là một chiếc nón được đầy những đồng tiền lẻ. Vị doanh nhân giàu có ấy bỏ một đô la vào chiếc nón, rồi vội vã bước đi tiếp. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, ông quay lại chỗ người bán hoa. "Tôi xin lỗi anh bạn," ông nói, "vì đang vội nên tôi đã quên lấy bông hoa mình đã mua." Nói rồi, ông chăm chú nhìn vào những bông hoa đã khô héo trên tay người đàn ông kia. Lấy ra một bông hoa thực dược, ông tươi cười. "Đây là loại hoa yêu nhất của tôi. Tôi tin sau này, ông cũng sẽ trở thành một doanh nhân như tôi bây giờ." Vài tháng sau, khi vị doanh nhân đang ăn tối tại một nhà hàng, thì một người đàn ông lịch thiệp tiến đến bàn ông và tự giới thiệu. "Có lẽ ngài không nhận ra tôi," ông ta nói, "nhưng ngài chính là người đã giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân mình. Trước đây tôi chỉ là một kẻ bán hoa kiếm sống qua ngày, nhưng giờ đây tôi tự gọi mình là doanh nhân, đúng như câu ngài đã nói với tôi ngày hôm đó. Cảm ơn ngài vì ngài đã trả lại lòng tự trọng cho tôi." Bạn thấy đấy, vị doanh nhân kia không những mua cho người đàn ông bán hoa kia một bông hoa, mà còn trao cho ông ta tấm lòng nhân đức của mình. Ông đã giúp người đàn ông ấy lấy lại lòng tự trọng, một thứ còn giá trị hơn tiền bạc gấp vạn lần. Tin tốt nhất. Roberto de Vincenzo là một vận động viên đánh golf vĩ đại người Argentina. Sau khi đăng quang trong một giải đấu, anh nhận được phần thưởng là một tấm ngân phiếu và được mời chụp ảnh cho rất nhiều tạp chí nổi tiếng. Khi anh tiến ra bãi đậu xe và chuẩn bị ra về, thì có một người phụ nữ tiến gần anh. Người phụ nữ nói với anh bằng giọng khẩn khoản. "Trước hết, tôi xin được chúc mừng chiến thắng của ông. Ông thật là một người may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng, trong niềm vui chiến thắng này, cầu xin ông hãy rủ lòng thương mà giúp đỡ cho một người đang trong cảnh khốn cùng như tôi." "Tôi có thể giúp gì cho bà?" nhà vô địch nhẹ nhàng hỏi. Cố sức bình tĩnh, người phụ nữ bắt đầu câu chuyện. "Đứa con gái bé nhỏ của tôi đang ốm rất nặng, nhưng tôi lại không có đủ tiền để đưa cháu vào bệnh viện. Thật sự tôi không biết phải làm sao." De Vincenzo rất xúc động khi biết được hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con họ, và ngay lập tức anh ta lấy ra tấm ngân phiếu tiền thưởng của mình ra và ký vào đó. Đoạn, anh đưa nó cho người phụ nữ kia và nói: "Tôi hy vọng con gái bà sẽ mau chóng khỏi bệnh." Vài ngày sau, khi Vincenzo đang ăn trưa tại câu lạc bộ đánh golf, thì một sĩ quan cảnh sát đến gặp ông và hỏi thăm về người phụ nữ hôm trước. Những người có mặt ở bãi đỗ xe bảo rằng có một phụ nữ đã đến gặp anh hồi tuần trước, đúng không? "Tôi muốn báo với anh rằng người phụ nữ ấy là một kẻ lừa đảo. Sự thật là cô ta không có đứa con nào đang bị ốm cả. Thậm chí cô ta còn chưa kết hôn. Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ." "Ý anh là không có đứa bé nào đang hấp hối phải không?" De Vincenzo sốt sắng hỏi viên sĩ quan. "Đúng vậy." Viên sĩ quan gật đầu xác nhận. "Vậy thì đó là tin tốt nhất mà tôi được nghe trong tuần này đấy." Nhà vô địch thở phào nhẹ nhõm trước sự ngơ ngác của viên sĩ quan và những người xung quanh. Không bao giờ bỏ cuộc. Trong một lần thí nghiệm, chứng kiến vẻ mặt thất vọng của các sinh viên khi không đạt được kết quả như ý, một nhà khoa học đã khuyên các học trò của mình: "Này các bạn, khi đối mặt với các khó khăn, nếu các bạn kiên trì thì chắc chắn các bạn sẽ khám phá ra được một điều gì đó." Nếu nhìn lại lịch sử, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng có rất nhiều phát minh và thành quả vĩ đại được tạo nên từ những con người không bao giờ bỏ cuộc. Henry Ford, người đã thất bại và phá sản 5 lần trước khi đạt được thành công rực rỡ. Beethoven, nhà soạn nhạc tài ba, không những vượt qua chứng điếc bẩm sinh mà còn sáng tác nên những bản giao hưởng tuyệt vời nhất mọi thời đại. John Bunyan, người đã viết lên cuốn sách nổi tiếng Pilgrim's Progress, hành trình của những người hành hương, trong khi đang ngồi tù vì bị kết tội truyền giáo. Helen Keller, dù bị câm điếc và mù từ nhỏ, nhưng bà đã đạt được thành công vĩ đại mà chỉ rất ít người lành lặn làm được. Sự khác biệt giữa cái không thể và có thể nằm ở sự quyết tâm của con người. Vì thế, đừng bao giờ và đừng bao giờ bỏ cuộc. Người thờ phụng lửa. Tương truyền rằng, vào một đêm tối trời, Abraham ngồi trong một túp lều để đợi một người khách lạ sắp qua làng ông. Một lúc sau, một ông lão trông yếu ớt và kiệt sức nặng nhọc lê bước về phía ông. Vị tộc trưởng nhanh chóng bước ra đón tiếp ông lão và dẫn ông vào lều của mình, nơi bữa ăn ấm áp đã được chuẩn bị sẵn. Khi nhìn thấy ông lão ăn mà không cầu nguyện, Abraham hỏi, tín ngưỡng của ông là gì vậy? À, tôi thờ phụng lửa vì tôi không thừa nhận bất kỳ đấng tối cao nào. Ông lão vừa ăn vừa trả lời. Là một người mộ đạo, Abraham không thể không giận dữ với câu trả lời của ông lão. Thế là ngay lập tức, ông đuổi ông lão ra khỏi căn lều của mình và bỏ mặc ông ta ngoài trời lạnh giá. Đêm đó, khi Abraham đang ngủ, thì Thượng Đế đã gọi ông dậy và hỏi thăm về vị khách lạ. Thưa Thượng Đế, con đã đuổi ông ấy ra ngoài bởi vì ông ấy không thờ phượng người. Abraham bức xúc thuật lại sự việc. Thượng Đế lắc đầu bảo, ta đã khoan dung cho ông ấy suốt nhiều năm nay, dù ông ấy không hề tôn vinh ta. Thế thì tại sao con lại không thể khoan dung cho ông ấy, dù chỉ một đêm? Nghe sự quả trách của Thượng Đế, Abraham cảm thấy xấu hổ về sự hẹp hòi của mình. Không chần chừ thêm nữa, ông vội bước ra ngoài, tìm vị khách đang kiệt sức để mời ông ấy trở lại túp lều ấm áp của mình. Tôi có một phòng cho bạn. Cách đây không lâu, tôi đọc được một câu chuyện tuyệt vời kể về một nhóm học sinh ở một trường tiểu học ở Chicago. Hôm đó, nhóm học sinh đó trình diễn một hoạt cảnh lịch sử về Giáng sinh. Một học sinh lớp 3 sẽ đóng vai một chủ quán trọ và vai diễn của cậu bé chỉ có một câu thoại duy nhất. Xin lỗi, quán trọ không còn phòng nữa. Dù vai diễn của mình rất khiêm tốn, nhưng cậu bé đã cố gắng diễn thật tốt với tất cả cảm xúc chân thật nhất. Lúc đầu, cậu vẫn diễn như kịch bản. Xin lỗi, cậu nói với Mary và Joseph, hai vị khách mời của mình. Quán trọ không còn phòng nữa. Thế nhưng, khi hai người khách vừa quay đi, thì cậu bé lại gọi to. Joseph, quay lại đây, tôi sẽ nhường phòng của tôi cho cậu. Có lẽ đó chính là lý do tại sao nhiều người khuyên rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy cố gắng trở thành những đứa trẻ như cậu bé này, người luôn biết quan tâm và sẻ chia với người khác. Sự nhã nhặn của lòng từ tâm. Hai ông cháu nọ cùng nhau đi dạo trên con phố Rue Royale của Pháp. Từ xa, họ đã nhìn thấy một ông già mù ngồi trên chiếc ghế đẩu xin bố thí. Người ông đưa cho đứa cháu 4 đồng tiền lẻ và bảo cậu đến bỏ vào chiếc mũ của ông lão. Cậu bé chạy tới chỗ ông lão mù, bỏ những đồng tiền lẻ vào chiếc mũ rồi quay lại với người ông. Đáng lẽ cháu nên cúi chào ông lão đó. Người ông nhẹ nhàng nhắc nhở. Tại sao cháu phải làm thế hả ông? Cậu bé thắc mắc. Vì điều đó sẽ thể hiện sự nhã nhặn và lòng tử tế của cháu, cháu ạ. Người ông giải thích. Nhưng người ấy bị mù mà ông. Cháu nghĩ thậm chí ông ấy còn không thấy được cháu nữa kia ông ạ. Cậu bé trả lời. Có thể ông ấy chỉ giả dạng mù lòa để xin bố thí. Người ông bình thản đáp lời. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó thì cháu cũng nên tỏ ra nhã nhặn. Cháu ạ. Kỳ thật, người ông không có ý chỉ trích người hạnh thức kia nếu thật sự ông ấy đang giả vờ bị mù lòa. Ông chỉ muốn nhắc nhở cháu mình không nên tỏ ra khiếm nhã, dù là khi đối xử với một người ăn xin. Sự cống hiến vô tận. Việc khai thác hầm mỏ thường tạo ra rất nhiều loại khí dễ cháy, nên nguy cơ cháy nổ và sập hầm luôn rình rập các công nhân. Vì thế, thay vì sử dụng những loại đèn thông thường, các công nhân mỏ trên khắp thế giới đều sử dụng loại đèn an toàn của hãng Davy. Humphrey Davy chính là người đã phát minh ra loại đèn an toàn này. Ông đã làm việc cực lực nhiều năm liền và phải trải qua vô số thí nghiệm thất bại trước khi phát sinh ra loại đèn không gây cháy khi tiếp xúc với các loại khí trong hầm mỏ. Chiếc đèn an toàn ra đời đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các công nhân mỏ. Với phát minh to lớn và thiết thực này, Davy có thể sở hữu một cơ ngơi giàu có cho riêng mình. Thế nhưng, ông đã không làm như vậy. Ông tiếp tục nghiên cứu những phát minh mới để có thể giảm thiểu nguy hiểm cho công nhân hầm mỏ. Khi nghe nhiều người khuyên không nên bỏ mất cơ hội kiếm tiền từ phát minh vĩ đại của mình, Davy trả lời: "Tôi chưa bao giờ có ý định tìm kiếm danh lợi từ các phát minh của mình. Điều đó sẽ không thể khiến tôi hạnh phúc. Tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi những phát minh của tôi có thể giúp ích cho các công nhân hầm mỏ. Chiếc đèn của tôi sẽ giúp họ làm việc an toàn hơn và có một cuộc sống dễ dàng hơn. Và đó chính là điều khiến tôi mãn nguyện nhất." Và cho đến hôm nay, Humphrey Davy vẫn được người đời tôn vinh như một nhà khoa học vĩ đại có lòng nhân ái. Đây là điều tốt hơn cho con. Tôi luôn luôn nói với bạn bè của tôi rằng Thượng Đế sẽ hồi âm những lời cầu nguyện của chúng ta theo một trong bốn cách. Trường hợp thứ nhất, người sẽ bảo bạn rằng: "Dân, đây là những gì con muốn." Và đây cũng là chính câu trả lời mà đa số mọi người đều mong muốn nhận được. Thế nhưng, trên thực tế, không phải lúc nào bạn cũng nhận được sự đồng tình ấy từ người. Thứ hai, người lại nói không với bạn. Chắc chắn thoạt đầu, bạn sẽ không hài lòng với lời hồi âm này. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng sự từ chối này cũng chỉ vì quyền lợi của bạn mà thôi. Vào một lúc khác, người sẽ bảo rằng hãy chờ đợi. Điều này có nghĩa là thời điểm đó chưa phải là lúc thích hợp để bạn có được những điều bạn ao ước. Và với sự thông thái của mình, Thượng Đế đã giúp bạn trì hoãn nó. Cách hồi âm cuối là Thượng Đế sẽ bảo bạn rằng: "Đây là điều tốt hơn cho con." Khi Christopher Columbus bắt đầu hành trình đi tìm con đường ngắn hơn để đến Ấn Độ, ông đã tha thiết trình bày nguyện vọng của mình với Thượng Đế. Cuối cùng, lời cầu nguyện của ông đã được hồi đáp. Vượt xa những gì ông trông đợi, ông đã tìm ra châu Mỹ. Với cuộc tìm kiếm này, Columbus đã được biết đến như một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế giới. Trong khi đó, Pasteur, một nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, thì lại cầu mong mình có thể tìm ra cách chữa bệnh dịch lây lan từ gia súc sang người. Và ông đã phát hiện ra một thứ còn giá trị hơn gấp vạn lần cho nhân loại. Đó là một vaccine chữa trị bệnh dại, một căn bệnh nguy hiểm lây lan từ những chú chó dại. Một người đàn ông sở hữu một cửa hàng nhỏ, nhưng việc kinh doanh của ông lại không mấy khả quan. Sau nhiều năm thua lỗ, ông mắc một món nợ khổng lồ và các chủ nợ của ông luôn bám theo ông bất cứ đâu. Chán nản và tuyệt vọng tột độ, ông quyết định tìm đến cái chết để kết liễu đời mình. Ông mua một lọ thuốc độc và khi đang chuẩn bị uống nó thì chuông cửa nhà ông đổ liên hồi. Ông để lọ thuốc sang một bên và ra mở cửa. Người đưa thư đưa cho ông một bức điện tín. Bức điện viết: "Chúc mừng ông đã trúng giải đặc biệt trong chương trình xổ số của chúng tôi. Tấm ngân phiếu trị giá 1 triệu ruby này đã thuộc về ông." Thật kỳ diệu, người đàn ông sắp sửa uống thuốc độc để kết liễu đời mình lại được cứu sống trong gang tấc. Có thể nói, nếu người đưa thư đến trễ 5 phút thì mọi việc đã trở nên muộn màng. Thực tế, bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi bạn phía trước.

và cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy thần Krishna và ngay lập tức, cô bật khóc. Người đã hứa sẽ đến thăm con cơ mà, sao người không giữ lời hứa của người? Ta đã giữ lời hứa với con, thần Krishna nói. Ta đã đến nhờ con giúp đỡ, nhưng cả ba lần, con đều xua đuổi ta. Cách của Thượng Đế. Hai cậu bé cùng học trong trường nội trú và được thầy phụ trách giao hai công việc giống hệt nhau. Lau bàn sau bữa ăn và lau sàn nhà. Một trong hai cậu rất ghét công việc này nên làm việc rất cẩu thả. Cậu luôn né tránh công việc và thường chuồn đi chơi bất cứ lúc nào có thể. Trong khi đó, cậu bé thứ hai không những làm tốt phần việc được giao mà còn cố gắng để làm thay luôn phần việc của bạn. Giáo viên phụ trách đã nhận ra điều này. Và một lần, ông hỏi cậu bé siêng năng kia rằng điều gì đã khiến cậu luôn làm phần việc của người khác mà không tham gia nửa lời như vậy? Câu trả lời của cậu bé thật sự khiến chúng ta phải suy ngẫm. Thượng Đế bảo chúng ta rằng, nếu muốn trở thành một người vĩ đại, trước hết con hãy trở thành kẻ hầu của tất cả mọi người. Đấy là điều em khao khát, nên em sẽ thử áp dụng lời dạy này của người. Món quà dân chúa. Một người phụ nữ nghèo nhưng rất sùng đạo và nhân hậu muốn gửi tặng các nạn nhân trong trận động đất ở Gujarat một ít quần áo cũ. Cô nghĩ mình có thể cho đi vài chiếc khăn trải giường vì những nạn nhân ấy cần nó hơn mình. Thế nhưng thay vì gói những chiếc khăn trải giường cũ của mình lại và chuyển chúng cho đơn vị nhận hàng hóa cứu trợ, cô cẩn thận giặt sạch, phơi khô và giá lại những chỗ rách rồi mới gửi đi. Đây là quà dành cho những người con của Thượng Đế. Cô nói, vì thế tôi muốn làm cho chúng càng tinh tươm càng tốt. Từ việc làm của người phụ nữ này, có lẽ chúng ta nên nhìn lại hành động của mình. Dường như chúng ta đã quá bất cẩn khi quyên góp quần áo cũ cho những người nghèo khổ. Chúng ta thường làm việc này với suy nghĩ là mình đang loại bỏ những thứ không còn muốn hoặc không thể sử dụng được nữa mà không bao giờ nghĩ đến việc gửi chúng đến những người đi quyên góp như những món quà. Trong khi đó, mỗi khi tặng quà cho người mình yêu mến, chúng ta lại rất chú trọng đến việc chọn quà, gói nó lại sao cho thật đẹp và thật lịch sự. Vậy thì giờ đây, chúng ta hãy áp dụng cách làm này đối với những món quà mà chúng ta quyên góp. Bởi vì những món quà này cũng cần phải được đối xử trân trọng như những gì ta dâng tặng đến Thượng Đế, hay chí ít cũng là những gì ta muốn gửi đến những người mà ta thương yêu. Một yêu cầu hèn mọn. Thánh Augustine rất không thích những cuộc nói chuyện mơ hồ và việc ngồi lê đôi mắt. Người đã viết những câu thơ dưới đây và dán chúng lên bức tường trong phòng khách. Hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Đây không phải là nơi dành cho những lời nói vô bổ. Nơi đây không có gì ngự trị ngoài sự thật và lòng từ tâm. Thế nhưng các vị khách của người luôn phớt lờ những câu thơ này và thỏa thích nói chuyện tầm phào. Thế nhưng người không chỉ trích hay quả mắng họ gì, người chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: những người bạn của tôi ơi, hoặc là các bạn ngừng nói chuyện theo cách này, hoặc là tôi sẽ xóa những dòng thơ kia đi. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng này đã tỏ ra rất hiệu quả. Và về sau, những người khách ấy không bao giờ dám nói chuyện theo kiểu đó thêm lần nào nữa. Sống chậm. Suốt một thời gian dài, Charles Winston phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc. Thế là anh thường xuyên căng thẳng và tỏ ra cáu gắt với vợ con mình. Thế rồi vào một bữa tối, cô con gái nhỏ của anh nhìn anh chăm chú, dường như con bé đang có điều gì đó muốn nói với anh. Với giọng hơi lo lắng, cô bé nhỏ nhẹ đề nghị: bố ơi, hôm nay ở trường con xảy ra một việc rất thú vị, liệu con có thể kể nhanh cho bố nghe được không? Swindon nhìn con, tim nhói đau. Anh ôm hôn cô bé vào lòng, âu yếm bảo: hãy kể cho bố nghe mọi thứ đi con yêu. Con không việc gì phải vội cả. Hãy kể cho bố chậm chậm thôi con nhé. Con sẽ chậm chậm kể cho bố nghe. Cô bé hớn hở nói. Nhưng bố có chắc là bố có thể nghe chậm không? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của cô bé đã vô tình thức tỉnh bố của bé và cả những người lớn như chúng ta. Chúng ta mãi chạy theo những mục tiêu cao xa mà đánh mất đi những niềm vui trong cuộc sống khi không thể đi dạo, nói chuyện, suy nghĩ hay chỉ đơn thuần là lắng nghe một cách chậm rãi. Liên kết với Chúa. Một người đàn ông đi đến gặp cố vấn riêng để than phiền về tình trạng mệt mỏi của mình. Swamiji, tôi không thể tiếp tục được nữa. Xin hãy giúp tôi. Anh ta than vãn. Nghe vậy, vị cố vấn dẫn anh ta xuống một căn phòng có hai chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Cả hai đều đang đều đặn phát ra những tiếng kêu tích tắc. Một trong hai chiếc là loại đồng hồ cần phải được lên dây cót mỗi ngày. Chiếc còn lại có dây nối với nguồn điện. Chiếc đồng hồ này sẽ liên tục phát ra tiếng tích tắc trong suốt 24 giờ. Vị cố vấn vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ đầu tiên. Tuy nhiên, sau một ngày, nó sẽ chậm lại và cuối cùng sẽ ngừng hoạt động. Vì thế, mỗi sáng, tôi đều phải đến đây để lên dây cót cho nó. Đoạn, ông chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử. Còn chiếc đồng hồ này thì khác. Như anh thấy đấy, nó được nối với nguồn điện và với năng lượng đó, nó sẽ hoạt động liên tục và vui vẻ phát ra tiếng tích tắc mỗi ngày. Nhưng người đàn ông nhìn chằm chằm vào hai chiếc đồng hồ mà vẫn không hiểu ý của vị cố vấn ở đây là gì. Nhà cố vấn chậm rãi giải thích. Anh phải nối kết bản thân với Thượng Đế, nguồn năng lượng cao nhất, thuần khiết nhất trong vũ trụ. Khi đó, anh sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động từ những việc bên ngoài nữa, và anh cũng không cần ai lên dây cót hay tạo cho anh một cú hích để tăng mạnh nữa. Anh sẽ có được nguồn năng lượng và sự thông thái của vũ trụ thông qua sự liên kết với Thượng Đế. Và khi ấy thì không điều gì có thể ngăn cản anh được nữa. Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và khốn khổ đối với những ai luôn sống trong tâm trạng chán chường và mỏi mệt. Vì thế, hãy nạp đủ năng lượng cho trái tim và tâm hồn bạn hãy bằng cách không ngừng nối kết bản thân với Thượng Đế. Chắc chắn khi đó, tâm hồn bạn sẽ trở nên thanh thản và nhẹ nhàng hơn.